Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự Vương là người duy nhất trong số các vương gia chỉ biết hưởng lạc. Cho nên chuyện dẫn binh đánh trận không đến lượt hắn. Nghe nói Tín Vương dẫn binh quay về tạo phản, hắn đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Tín Vương sao có thể ngu ngốc đến mức bức vua thoái vị vào lúc này chứ? Cho dù bức vua thoái vị thì cũng phải là Thành Vương bức vua thoái vị mới đúng. Tín Vương không phải là người có thể bức vua thoái vị. Lại nghe Nghĩa Vương cũng dương cao ngọn cờ bình phản câu kết với binh lính của Kinh Thập Tam Doanh đánh cùng Tín Vương. Dự Vương nghi ngờ mình tỉnh dậy không đúng cách. Hắn suy nghĩ một chút rồi nằm trở lại giường, ôm lấy người mềm mại trong chăn tiếp tục ngủ. Dù ai thắng cũng không liên quan đến bọn họ. Không đến mức dám đánh vào phủ Dự Vương. Lão Hoàng đế đứng trên tường cung, nhìn hai bên người ngựa đánh nhau không thể tách rời. Những hỏa khí vốn nên dùng để công kích Khánh Quốc bị bọn họ B.A.N. phá không tiếc tiền. Từng người đều đỏ mắt G.I.E.C. chóc. Tiếng nổ liên tục, lão Hoàng đế biết mình lên tiếng thì đối phương cũng không nghe thấy. Bèn sai người châm một khẩu đại bác, cũng không cố ý B.A.N. lên trời, mà là B.A.N. thẳng vào những người bên dưới. Nòng pháo nhắm vào đâu thì B.A.N. vào đó, B.A.N. trúng ai thì trúng. Qua đó có thể thấy được sự tàn nhẫn của hắn. Một tiếng nổ lớn, tiếng nổ còn lớn hơn cả tiếng hỏa lôi. Trong nháy mắt chấn động cả hai bên người ngựa. Đại bác nổ một cái hố lớn trên mặt đất, B.A.N. bay một đám người. Chiến trường trước cửa cung lập tức trở nên yên tĩnh. Tín Vương cũng bị uy lực của đại bác chấn động bay xa, nằm sấp trên mặt đất. Một vụ nổ này cũng khiến đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn thấy lão hoàng đế trên tường cung, dù khuôn mặt bị khói thuốc S.U.N.G làm đen kịt cũng có thể nhìn ra sự kinh sợ của ông ta. Lão hoàng đế chuẩn bị mở miệng, lại có người cưỡi khoái mã đến báo. Bẩm bệ hạ, Lý tướng quân dẫn theo 5 vạn binh mã đang tiến về kinh thành. Đồng thời phát hịch văn cho thiên hạ. Cuối cùng sắc mặt của lão hoàng đế cũng thay đổi. Hắn không sợ mấy nhi tử tạo phản là vì có Lý Thừa Khí dẫn binh trấn áp. Không ngờ ngay cả Lý Thừa Khí cũng phản bội. Lão hoàng đế nổi giận, gân xanh nổi rõ trên mặt nhiều hơn cả nếp nhăn. Trong hịch văn của Lý tướng quân có viết, bệ hạ là do công chúa Khánh Quốc năm xưa cháu con. Không phải là con ruột của tiên đế, mà là dòng dõi hoàng gia Khánh Quốc, làm loạn dòng dõi hoàng tộc Việt Quốc bao năm, nên trả lại ngôi vị cho người chính thống. Người đó chưa nói xong, lão hoàng đế đã đoạt cung tên của cấm quân bên cạnh B.A.N.C.H.E.T. hắn. Các triều thần bên cạnh nhìn nhau, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc. Vị đế vương mà bọn họ trung thành cả đời lại là huyết mạch của Khánh Quốc sao? Có hai vị đại thần triều trước nhớ lại hậu cung của tiên đế năm xưa quả thực có một công chúa đến từ Khánh Quốc. Không khỏi nghi ngờ, sớm có người ngầm nói rằng từ khi đương kim hoàng đế lên ngôi, Phúc Vương đã bị giam lỏng. Có phải vì bệ hạ đã sớm biết thân thế của mình nên mới giam lỏng Phúc Vương hay không? Nhưng nhìn cây cung trong tay lão hoàng đế vẫn còn khỏe mạnh. Các triều thần trong lòng run rẩy, dù trong lòng nghi ngờ cũng không dám nói. Sợ lão hoàng đế B.A.N. mũi tên tiếp theo vào người bọn họ. Cách chương.